Đỉnh cao phú quý, chương 1216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1216. Bùm, bùm, bùm, ba cơ thể rơi xuống đất gần như cùng một lúc. Phương Hoài Sơn và con gái nhìn Trình Uyên thích thú. Trình Uyên không muốn làm con rắn giật mình nhưng cũng đành chịu. Thứ nhất là cậu ấy không hiểu nhiều chuyện. Thứ hai là vì mối quan hệ của Bạch Dạ, Phương Tố Tịch phải được cứu. Vì sự thay đổi, Phương Hoài Sơn và con gái của ông đã không nhận ra Trình Uyên. Anh ta cầm con dao đặt trên bàn, đến chỗ hai cha con. Khi hai người họ nhìn thấy anh ta cầm con dao, khuôn mặt của họ rất phấn khích. Nhưng đột nhiên họ lại trở nên căng thẳng. Trình Uyên hạ giọng nói với hai người. Muốn sống sót thì đừng làm ồn. Tôi sẽ cứu tất cả các người. Hai người vui mừng khôn xiết và gật gù thích thú. Dùng dao cắt dây thừng hai người. Họ vội vàng gỡ băng dính trên miệng. Cảm ơn anh hùng cứu. Phương Hoài Sơn vội vàng nắm chặt tay. Trên thực tế, cách ăn mặc của Trình Uyên bây giờ hơi trung hân. Và màu da của anh ấy cũng hơi tối hơn. Nhưng nếu bạn muốn nói anh ấy đến từ lục địa phía Bắc, những người có làn da hơi sẫm màu cũng đã từng nói như vậy. Nhưng nếu bạn muốn nói rằng anh ta đến từ các nước phía Nam, không có gì cả, cùng với tiếng phổ thông thông thạo của mình, Phương Hoài Sơn tự nhiên không coi anh ta là một gia cát phía Nam. Dám hỏi tên anh hùng, chờ Phương Hoài Sơn của chúng ta xuất thủ. Chúng ta sẽ được thưởng. Phương Hoài Sơn hưng phấn nói. Nghe vậy, Trình Uyên không khỏi chế nhạo nói. Quên đi, ngươi không muốn giết ta. Ta đi đốt hương. À, Phương Hoài Sơn đột nhiên giật mình. Vội vàng lắc đầu. Tại sao anh lại cứu mạng tôi khi một anh hùng nói thế này? Phương Hoài Sơn không phải loại người đi báo thù. Tôi là, nhưng anh là người sẽ trả ơn em. Trình Uyên nhẹ nhàng nói. Cái gì? Phương Hoài Sơn dường như không hiểu. Trình Uyên lắc đầu nói. Không có gì đâu. Ta chỉ nghĩ sau khi ngươi đi ra ngoài thì tìm chỗ trốn đi. Dù sao ngươi cũng không còn là Phương Tam gia trước đây nữa. San Phương của ngươi bị thương hội và bốn người truy nã rồi. Gia đình lớn. Kết quả là sắc mặt Phương Hoài Sơn thay đổi rõ rệt. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ hung dữ. Lúc này Phương Tô Tịch cảnh giác hỏi. Ngươi là ai? Từ khi biết ba phòng ngủ của chúng ta thất thủ, tại sao muốn cứu chúng ta? Chấm, Trình Uyên suy nghĩ một chút. Nhẹ giọng nói. Tôi là bạn của Bạch Dạ. Khi nghe thấy điều này, Phương Tô Tịch không thể không nắm lấy cánh tay của Phương Hoài Sơn và phấn khích nói. Là anh Bạch Dạ. Anh Bạch Dạ đã đến để cứu chúng ta. Phương Hoài Sơn cũng thở dài thườn thượt. Trình Uyên vẫn còn điều gì đó muốn hỏi Phương Hoài Sơn. Chủ yếu là về những gì đã xảy ra với Phương gia của họ lần này. Bởi vì nó có liên quan đến đạo sĩ Đông Lương Đình và những người khác. Cũng như liên minh các chiến binh của các quốc gia phía Nam. Nhưng rõ ràng, đây không phải là một nơi tốt để thẩm vấn. Không nói nhiều, ta trước cứu ngươi đi ra ngoài. Phương Hoài Sơn và Phương Tố Tịch không nghi ngờ anh ta. Và cả hai đều gật đầu. Hai người đứng dậy, có lẽ đã bị trói từ lâu. Phương Hoài Sơn lắc lắc vài cái liền bị Phương Tô Tây giữ lại. Trình Uyên tự nhiên từ bên trong mở cửa. Hai tên bảo vệ ở cửa còn chưa kịp phản ứng thì một người đã thưởng cho họ một con dao. Cả hai cùng ngất xỉu. Ngay sau đó, anh chào hai bố con đi cùng. Sau khi tránh được vài cuộc tuần tra an ninh, anh ta đẩy Phương Tố Tịch và Phương Hoài Sơn lên gần một bức tường tối. Chuẩn bị trốn qua bức tường. Cách chương.